Cửu vực kiếm đế, chương 660, lấy một địch chín. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cổ Ngạo Hàn một thân linh lực, đột nhiên tán phát ra. Cái này linh lực, cũng là cực kỳ tinh túy băng nguyên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có thể tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đều là xếp hàng trên là nhân vật. Cái này Cổ Ngạo Hàn thực lực, tuyệt đối không thấp. Hắn tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, không có thành lập thế lực, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn thực lực yếu. Tương phản, cái này Cổ Ngạo Hàn đã là vượt qua sinh tử đại kiếp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bàn về thực lực, ẩn tàng cực sâu. Lúc đầu chúng nhân biết được hắn cảnh giới, chỉ là thần lực cảnh cực hạn, lấy thần lực cảnh cảnh giới cực hạn, chính là xếp tới cái hạng này. So với Tư Không Hoàng, Long Vị Ương, Lục Hỏa, còn cường đại hơn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không nghĩ tới cái này Cổ Ngạo Hàn, thế mà còn là ẩn tàng có nhiều như thế thực lực. Đột nhiên, từ hắn trên thân chính là bạo phát ra sinh tử cảnh lực lượng. Cái này Cổ Ngạo Hàn ẩn tàng cực sâu, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Ngạo Hàn một thân sinh tử cảnh lực lượng toàn bộ triển khai. Hắn một trường, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích tới. Một trường đánh ra, trước mặt không gian, chính là cũng bắt đầu kết băng. Cái này Cổ Ngạo Hàn cảnh giới, lại là đạt đến sinh tử cảnh, vượt qua sinh tử đại kiếp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một chút vây xem võ giả, nhìn cho tới bây giờ Cổ Ngạo Hàn dương hiện toàn lực, đều là lấy làm kinh hãi. Cổ Ngạo Hàn vậy đủ để coi là Bắc vực trăm tuyệt trên bảng khách quen. Đối với hắn, mọi người cũng không xa lạ gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Cổ Ngạo Hàn vị trí vẫn luôn là ở chính giữa du lịch tả hữu. Chính là bởi vì hắn chỉ là thần lực cảnh cảnh giới cực hạn, lại là nghĩ không ra, Cổ Ngạo Hàn hiện tại lại là có sinh tử cảnh cảnh giới, vượt qua sinh tử đại kiếp võ giả. Trên thân lực lượng nhưng cơ hồ đều là lấy mấy lần, gấp 10 lần tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, loại thực lực này bây giờ nếu là ở Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đều đủ để tiếp cận hai vị trí đầu 10 trình độ. Không chỉ là Cổ Ngạo Hàn, liền ngay cả cái kia còn lại 8 vị Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, đều là đồng thời xuất thủ. Những người này, hiển nhiên là sớm đã thông đồng một mạch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ngay tại cái này Cổ Ngạo Hàn xuất thủ một khắc, đột nhiên ngưng tụ linh lực, tướng Sở Phong Miên không gian xung quanh cho phong tỏa, để Sở Phong Miên căn bản chính là không đường thối lui. Một màn này, đơn giản chính là Sở Phong Miên lấy một địch chín. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chín người liên thủ, liền xem như hiện tại để Bắc vực trăm tuyệt bảng 20 người đứng đầu nhân vật đến đây, chỉ sợ đều muốn bị đánh bại. Huống chi Sở Phong Miên, càng là đều còn không có leo lên Bắc vực trăm tuyệt bảng. Một trận chiến này, tại vô số người xem ra, là tuyệt đối không có bất ngờ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, liền tại chúng nhân lắc đầu tiếc hận lúc, ngay tại cái này trên lôi đài, lại là đột nhiên xuất hiện biến hóa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ gặp Sở Phong Miên đối mặt cái này Cổ Ngạo Hàn một trường, khóe miệng của hắn lộ ra mấy phần khinh thường. Loại thực lực này, liền xem như cùng những người khác liên thủ tới đối phó hắn, cũng bất quá là không chịu nổi một kích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long huyết mạch bị tỉnh lại. Lập tức Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là bắt đầu trèo thăng lên. Theo Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên ở giữa, cái này một cỗ linh lực chính là biến thành một đường to lớn vô cùng long trảo, quét ngang trong võ đài hết thảy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Cổ Ngạo Hàn đánh ra một chưởng, bị trực tiếp quét ngang. Những Bắc Mang đó học viện đệ tử, tại một chưởng này thẳng xuống dưới, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Một màn này, đơn giản để vô số người mở to hai mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Ngạo Hàn, tại tăng thêm 8 vị Bắc Mang học viện đệ tử, cùng một chỗ liên thủ tới đối phó Sở Phong Miên. Thế mà liền bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay hóa giải. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Ngạo Hàn sắc mặt đại biến. Lực lượng này cường đại, là hắn không có dự đoán đến. Hắn đã từng mặc dù nhìn thấy qua Sở Phong Miên xuất thủ, nhưng là dù sao chỉ là xa xa trông thấy, không có khoảng cách gần cảm thụ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cảm nhận được Sở Phong Miên lực lượng, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cường đại. Đây là một loại dễ như trở bàn tay lực lượng. Phảng phất là bất kỳ lực lượng nào ở chỗ này trước đều sẽ bị trực tiếp vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không tin người thật mạnh như vậy. Lạnh vực đại trưởng ấn liền trên người Cổ Ngạo Hàn, một cỗ băng lãnh linh lực đột nhiên bộc phát ra, trên lôi đài trực tiếp biến thành nhất phương lạnh vực, khắp nơi đều là băng lãnh băng tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời vô số hàn ý, chính là ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ. Cho đến sau một khắc chính là ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng trưởng ấn. Từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích xuống dưới. Cái kia còn lại 8 vị Bắc Mang học viện đệ tử, cũng là toàn bộ ngưng tụ linh lực. Tướng tất cả lực lượng gia trì tại cái này trưởng ấn phía trên. Lệnh cái này trưởng ấn lực lượng tăng vọt mấy lần không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trưởng này, ta nhìn ngươi như thế nào đón lấy. Cổ Ngạo Hàn mặt lộ vẻ dữ tợn. Điên cuồng hống nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sâu kiến đồng dạng lực lượng thôi. Cũng dám cuồng vọng. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh cười sát ý, những người này nếu là dự định trên lôi đài đối phó Sở Phong Miên, liền không có muốn lưu Sở Phong Miên một con đường sống dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần là lên cái này lôi đài, liền phàm là chết có mệnh. Đã những người này đi tìm cái chết, cái kia Sở Phong Miên vậy liền thành toàn bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long, đối mặt cái này từ ngày rơi xuống to lớn hàn băng trưởng ấn. Sở Phong Miên đột nhiên tay phải khẽ động, trực tiếp hướng về không trung bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hắn một chảo này, một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo chính là nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ lực lượng tương đối, tướng cái này hàn băng trưởng ấn trong nháy mắt đánh nát. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh nhạt phun ra một chữ. Hắn đạo này chiến long chi chảo chính là quét ngang toàn bộ lôi đài. Cổ Ngạo Hàn cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Sau đó một khắc, thân thể trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ. Cái này Bắc vực trăm tuyệt trên bảng xếp hàng trên nhân vật. Cổ Ngạo Hàn, cứ như vậy bị Sở Phong Miên một chảo chụp chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những Bắc Mang đó học viện đệ tử. Cũng là, tại cái này chiến long chi bắt quét ngang dưới. Toàn bộ bị chụp chết. Tất cả huyết khí, đều bị Sở Phong Miên lấy đi. Dung nhập vào hắn trong kiếm trận. Chung quanh vô số vây xem võ giả, nhìn xem trong chớp mắt, trên lôi đài tất cả mọi người, thế mà đều bị oanh giết, đều là ngây ngần cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trên lôi đài, nhưng cũng không phải là không có cường giả. Nhưng hôm nay liền ngay cả Cổ Ngạo Hàn, đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Đây là cái gì lực lượng? Một tôn thần lực cảnh võ giả, Tại sao có thể có lấy cường đại như thế lực lượng? Với lại hắn huyết mạch, long tộc huyết mạch, chẳng lẽ Bắc Mang học viện lại ra một cái long vị ương? Không, cái này huyết mạch lực lượng so với long vị ương còn cường đại hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn võ giả kinh hô lên, hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ. Kỳ thật căn bản không có cái gì cái gọi là kỹ xảo. Cũng không có đụng tới võ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng vào chỉ có cường đến cực hạn lực lượng. Lực lượng này đủ để quét ngang hết thảy. Một chảo phía dưới. Đem chọn cái trên lôi đài tất cả mọi người. Đều cho triệt để oanh sát. A, nơi này nơi đó xuất hiện tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt thực lực cường đại. Cổ Ngạo Hàn thế mà chết. Người này tay thật hung ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này hẳn là giới này Bắc Mang học viện Hắc Mã. Loại thực lực này. Tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng nói ít cũng muốn xếp tới hai vị trí đầu 10. Cái khác lôi đài. Rất nhiều vậy đã phân ra được thắng bại. Trong đó mấy tôn cường giả. Đều là chú ý tới Sở Phong Miên oanh sát Cổ Ngạo Hàn sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.